Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 161, hãy kết hôn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới đêm đó, nhất định Vưu Vi và Hứa Hy Nghiên là người đau khổ nhất. Hai con chó cắn nhau. Cuối cùng có vẻ như Cố Kiều Niệm không làm gì cả. Nhưng cả hai người đều bị thương. Người vui vẻ nhất lúc ấy là người bạn nhỏ Cung Dịch. Trừ lúc Cố Kiều Niệm nói bằng lòng giúp Vưu Vi khóe môi mới hạ xuống. Còn lại trong toàn bộ quá trình đều nhếch lên cao. Cảm giác kia giống hệt như khi bạn ở trường mẫu giáo. Mẹ bạn là người thứ nhất tới đón bạn. Các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều hâm mộ bạn. Bạn kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên, có người không vui, có người vui, còn có người tan vỡ trái tim. Cố Kiều Niệm rời khỏi phòng luyện tập. Tất nhiên Cung Dịch cũng đi theo. Chu Chu thấy vậy, kéo áo anh lại. Theo bản năng, Cung Dịch cau mày và nhìn tay Chu Chu. Mấy chữ không thích người khác đụng chạm viết ở trên mặt anh. Trong nháy mắt đó, Chu Chu có cảm giác mình giống như đã làm một chuyện sai lầm tày trời. Chu Chu lập tức buông tay. Có chuyện gì? Cung Dịch hỏi. Cái đó, bình thường Kiều Kiều của chúng tôi không như vậy. Chu Chu lúng túng giải thích. Ở vòng giải trí này, sau khi vợ chồng, người yêu bất hòa, rất nhiều người vạch mặt nhau. Chu Chu không hiểu Cung Dịch. Cũng không biết rốt cuộc bây giờ anh và Cố Kiều Niệm là như thế nào. Chu Chu không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của Cố Kiều Niệm. Nhưng, có hơi đề phòng chuyện chưa xảy ra. Chu Chu vẫn phải dẫy dụa làm chút việc. Chỉ là, Chu Chu nhanh chóng phát hiện ra sự lo âu của mình có vẻ hơi dư thừa. Cung Dịch nhìn bóng lưng Cố Kiều Niệm. Hôm nay cô ấy cũng rất đáng yêu. Chu Chu, hung ác đến mức có thể ăn hiếp người ta. Rốt cuộc đáng yêu chỗ nào? Cung Dịch, cậu có biết chuyện hot search không? Sau đó Chu Chu uyển chuyển hỏi. Biết. Cung Dịch gật đầu. Vậy thì tốt, tôi còn sợ cậu ở trại huấn luyện nên không biết tin tức. Chu Chu cười giả dối. Cậu xem, chuyện ồn ào như vậy. Ý tôi là nên giữ khoảng cách với Kiều Kiều trước khi mọi người quên chuyện này. Tránh cho mọi người hiểu lầm. Hiểu lầm, không có gì hiểu lầm. Không phải tôi và cô ấy là quan hệ đó sao? Chu Chu nhất thời cảm thấy như sét đánh ngang tai. Nhóc con. Cậu cây ngay không sợ chết đứng à? Idol nhỏ thì không thể có chuyện yêu đương. Nếu chuyện này bị phóng đại, Tô Vẽ thì sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với con đường làm ngôi sao của cậu. Chu Chu tiếp tục hướng dẫn từng bước. Tôi suy nghĩ cho cậu thôi. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Cho nên cố vấn sân khấu lần này. Ý của tôi là, không đổi nhóm, không đợi Chu Chu nói xong. Cung Dịch đã không chút do dự ngắt lời. Chu Chu, cậu thật sự không suy nghĩ một chút cho mình. Suy nghĩ rồi, Cung Dịch trả lời. Cho nên không đổi nhóm. Chu Chu thiếu chút nữa hết hơi. Cô ấy muốn vào thang máy. Cung Dịch nhắc nhở, Chu Chu dậm chân. Không muốn nói một câu nào với Cung Dịch. Vội vàng đuổi theo Cố Kiều Niệm. Cung Dịch đứng tại chỗ. Nhìn Cố Kiều Niệm không chớp mắt. Cố Kiều Niệm kéo vành mũ xuống rất thấp, khiến mũ cơ hồ che hết mặt của cô. Chỉ có như vậy, mà Cung Dịch vẫn cảm thấy cô đáng yêu. Thật là đáng yêu. Lúc Chu Chu đến bên người cô, cửa thang máy mở ra. Cố Kiều Niệm đi thẳng vào trong. Cửa thang máy khép lại. Vừa rồi ở trong mắt Cung Dịch, đại sảnh với ánh sáng rực rỡ lấp lánh bỗng nhiên trở nên xám xịt và tầm thường. Tẻ nhạt, vô vị. Tôi nói rồi, cô không được phép động đến Cung Dịch. Cô coi lời tôi là gió thoảng bên tai à? Bên tai nhớ lại lời Cố Kiều Niệm vừa chất vấn Hứa Hy Nghiên. Cung Dịch cụp mắt xuống, không nhịn được cười ra tiếng. Đã lâu rồi, không có ai bảo vệ anh. Lâu đến mức anh sắp quên mất cảm giác được bảo vệ là gì. Bây giờ được cảm nhận lần nữa. Vui vẻ chưa từng có. Thời điểm Cố Kiều Niệm lên xe, cô vẫn cúi thấp đầu. Cô, dường như đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh ban đầu của Cung Dịch. Ở kiếp trước, khi anh ra mắt, anh chưa bao giờ gặp một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy. Chuyện này làm cho Cố Kiều Niệm có hơi hoảng hốt khó hiểu. Cô lo lắng thay đổi này sẽ tạo ra một hiệu ứng bươm bướm đáng sợ. Sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh vốn là ngôi sao của cung dịch. Ngăn cản, trong một thời gian chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Vậy thì cô phải nghĩ cách. Thậm chí nếu không thể ngăn cản, cô sẽ đẩy cung dịch lên quỹ đạo của đỉnh lưu siêu sao ban đầu của anh. Kiều Kiều, về chuyện này, hai người phải cùng nhau bác bỏ tin đồn. Chu Chu thấy khí thế của Cố Kiều Niệm thấp như vậy. Giọng nói cũng êm ái hơn rất nhiều. Thật ra thì chỉ là vấn đề nhỏ. Năm nay ngôi sao hay bị bùng nổ xì căng đan. Giải thích là được rồi. Cung dịch sẽ không đồng ý. Cố Kiều Niệm trầm mặc một lúc rồi nói. Bây giờ cô coi như là hiểu rõ tính cách của người đàn ông chết tiệt này. Không làm được là bởi vì người đàn ông này được lên hot search cùng cô mà trong lòng vui vẻ. Chu Chu, hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi với cung dịch, Chu Chu cũng cảm thấy người đàn này sẽ không làm rõ. Người ta cũng nói, không phải hiểu lầm, anh và Cố Kiều Niệm chính là quan hệ này. Cây ngay không sợ chết đứng, giao cho Nghiêm Trình Thành đi. Cố Kiều Niệm mệt mỏi nói, được, trời đã sáng, em liên lạc với Tổng Giám Đốc Nghiêm. Chu Chu dừng lại một chút, Kiều Kiều. Em cảm thấy về chuyện cố vấn sân khấu. Không thì chị đổi nhóm đi. Đầu ngón tay của Cố Kiều Niệm hơi run lên. Lý trí nói cho cô biết. Chu Chu nói đúng. Bây giờ cô và cung dịch bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng. Bình thường cách này sẽ giúp tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng, không cần. Chỉ chần chờ một lát. Cố Kiều Niệm đã cho câu trả lời phủ định. Trước khi sống lại cô sẽ vì cái này cái kia mà nhẫn nhịn. Có thể nói là sống ngột ngạt vô tận. Sau khi tái sinh, cô thận trọng leo lên từng bước. Không phải bởi vì cô thích, mà là cô biết, chỉ có leo lên, cô mới có thể không phải lo lắng. Mà hợp tác với cung dịch trên sân khấu là điều cô mong đợi. Hơn nữa cô cảm thấy vui vì điều đó. Cho nên, cô không thỏa hiệp. Được rồi, Chu Chu đáp một tiếng. Sau đó hai người không nói gì. Cố Kiều Niệm trở lại chung cư. Ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là trưa rồi. Cô đi ra khỏi phòng ngủ với mái tóc bù xù. Cô nghe thấy trong phòng khách Chu Chu và Hách Tiểu Điềm đang nói chuyện điện thoại. Đối với chuyện CP, chúng tôi không có gì để trả lời. Xin lỗi, chúng tôi không định tiếp tục đại diện hai người. Cố Kiều Niệm nghe mà đầu óc mơ hồ. CP cái gì? Cái gì mà đại diện hai người? Dậy rồi à? Hách Tiểu Điềm thấy Cố Kiều Niệm thì lập tức ấn cúp máy. Chu Chu cũng nói qua loa đôi câu cùng đối phương. Rồi cúp điện thoại. Hai người làm gì vậy? Cố Kiều Niệm mờ mịt hỏi. Chị và cung dịch vẫn đang trên hot search. Hạng 1, Chu Chu nói. Ừ, cho nên, Cố Kiều Niệm có hơi bất ngờ. Thủy Quân Bôi Đen đều mua hot search sau 0 giờ. Bởi vì đó hot search giảm nửa giá. Đây cũng là nguyên nhân khiến Cố Kiều Niệm và cung dịch bị người ta đưa lên hot search lúc nửa đêm hôm qua. Theo lý thuyết, trước 10 giờ sáng, mua hot search Bôi Đen này nên giảm hạng mới đúng. Đã xế chiều rồi mà vẫn còn ở hạng nhất là sao? Chị xem quảng trường ấy. Chu Chu đỡ chán, mặt mang vẻ bà đây nhức đầu. Cố Kiều Niệm cau mày, cầm điện thoại, vào ô tìm kiếm hot search quảng trường của cô và cung dịch. Nhìn một lượt, tổng kết một chút, dân mạng đều nhiệt liệt hy vọng cô và cung dịch kết hôn luôn. Cách chương.